Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, tự mình đưa thiếu tông chủ trở về tông. Trong bầu trời, không có bạch vân, chỉ có trời xanh, một đạo tia chớp màu đỏ từ trong bầu trời lướt qua. Thật là thần tốc hướng phía Cuồng Xa Tông đi. Tô Đồng. Túi không gian, Tô Đồng một tay xách thi tự. Lúc này cũng là nhìn thấy thi tự trên thân túi không gian. Không có một chút khách khí, Tô Đồng liền đem trong túi không gian đồ vật, đều là chuyển tới túi không gian của mình bên trong. Người này cất giữ, ngược lại có phần phong phú. Tô Đồng đối với đây thi tự ngã là vừa lòng phi thường. Thi tự trong túi không gian, ngoại trừ hơn 100.000 uẩn linh đan ra, còn có công pháp linh kỹ cùng linh bảo. Đan dược cũng là có nhiều vô cùng số lượng dự trữ. Không hổ là Cuồng Xa Tông thiếu tông chủ, liền đây cất giữ, liền rất là phong phú. Cũng không biết kia Cuồng Xa Tông tông chủ, có thể cũng là có như vậy phong phú vật phẩm. Tô Đồng lúc này cũng là có chút mong đợi. Tia chớp màu đỏ từ trời xanh bên trong lướt qua. Chỉ chốc lát sau, chính là nhìn thấy một cái tông môn. Cái này tông môn vùng trời lẩn quẩn chính là thổ chi linh khí. Tại đây chính là Cuồng Xa Tông nơi ở. Xem ra đây Cuồng Xa Tông là chủ tu thổ thuộc tính linh khí tông môn. Huyễn Vũ Tông là chủ tu thủy thuộc tính linh khí. Mà đây Cuồng Xa Tông chính là chủ tu thổ thuộc tính linh khí tông môn. Nước tới đất ngăn. Đây Cuồng Xa Tông ngược lại có chút khác chế Huyễn Vũ Tông. Cuồng Xa Tông tông chủ, có thể tại trong tông môn. Một giọng nói xen lẫn cuồn cuộn linh khí, truyền vào toàn bộ Cuồng Xa Tông bên trong. Không lâu lắm, chính là có vô số đạo thân ảnh xuất hiện ở Cuồng Xa Tông tông môn ra. Ngươi là ai? Dám ở Cuồng Xa Tông huyên náo? Đây không phải là Cuồng Xa Tông tông chủ, cũng không phải trưởng lão, chẳng qua là một ít Cuồng Xa Tông đệ tử mà thôi. Tô Đồng nhìn đến những người ở trước mắt, thực lực đều không mạnh. Chính là nhàn nhạt mở miệng, tông chủ các ngươi đâu? Ha ha, tông chủ há lại ai cũng có thể thấy. Cùng nhau đệ tử, xem bộ dáng là dẫn đầu. Lúc này cũng là cười lạnh một tiếng, mở miệng nói. Tô Đồng tiếp tục nói, các ngươi thiếu tông chủ nhớ muốn gặp các ngươi tông chủ. Cái gì? Đám đệ tử kia lúc này cũng là sững sờ. Căn bản cũng không biết Tô Đồng đang nói cái gì. Tô Đồng nhếch miệng lên một cái đường cong, tiện tay đem thi tự thi thể vứt xuống đám người kia trước mặt. Đây, thiếu tông chủ. Người kia nhìn đến Tô Đồng ném lúc tới, vốn là sửng sốt một chút, sau đó chính là hô to một tiếng. Lúc này cũng là nhìn rõ, kia không phải là người khác, chính là thiếu tông chủ thi tự thi thể. À, là các ngươi thiếu tông chủ không sai. Hiện tại ta muốn tiêu diệt các ngươi Cuồng Xa Tông. Không muốn chết đệ tử, có thể trực tiếp đi. Tô Đồng chậm rãi mở miệng. Hắn lúc này đã là đắc tội Cuồng Xa Tông rồi. Nếu không là trực tiếp xử lý, về sau Cuồng Xa Tông cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Thay vì để người ta tìm tới, không bằng liền lúc này giải quyết phiền toái. Vấn Thiên Đại Lục là thực lực vi tôn đại lục. Nếu như thực lực không đủ, nhất định sẽ bị giết. Vừa mới đây thi tự đã là có đánh chết Tô Đồng tâm. Tô Đồng nếu như thực lực không đủ, đánh giá sẽ chết rất thảm. May mà Tô Đồng thực lực cường đại, trực tiếp đánh chết thi tự. Vì để tránh cho phía sau liên tục không ngừng phiền toái, Tô Đồng mới sẽ tìm đến cửa. Ngươi chấm ngoặc kép. Lúc này Cuồng Xa Tông đệ tử tựa như cùng nhìn giống như ác ma vậy nhìn đến Tô Đồng. Mà Tô Đồng cũng là nhìn thấy có đệ tử trực tiếp chạy vào Cuồng Xa Tông chi bên trong. Nhưng mà Tô Đồng cũng không có ngăn cản. Dù sao Tô Đồng cũng không phải người thích giết chóc. Những đệ tử này các loại, có thể không động thủ, Tô Đồng không sẽ động thủ. Hắn muốn đánh chết là Cuồng Xa Tông tông chủ, còn có kia tất cả trưởng lão. Không lâu lắm, chính là có 6 bóng người từ Cuồng Xa Tông bên trong đi ra. Đây 6 khí tức của người phi thường chững chạc. Tô Đồng có thể cảm giác đến, 6 người này thực lực, đều là linh hư cảnh ngũ phẩm thực lực, không hổ là trung cấp thành phố tông môn, trưởng lão đều là linh hư cảnh ngũ phẩm thực lực. Tô Đồng cũng là cảm khái một tiếng. Đây Cuồng Sa Tông mấy cái trưởng lão. Thực lực nếu là ở Lạc Phong Thành, đó chính là chủ nhân một tông thực lực. Nhưng mà tại đây Thiên Hổ Thành, cũng chỉ có thể coi là miễn cưỡng. Là người giết thiếu tông chủ. Lúc này, cầm đầu trưởng lão cũng là khẽ quát một tiếng. Vừa mới nhìn thấy thi tự thi thể thời điểm, bọn họ đều là nổi giận. Tuy rằng kia thi tự ngày thường ở bên ngoài yêu thích gây rắc rối. Có thể bởi vì thiên phú dị bẩm, Cuồng Sa Tông liền tính biết rõ, cũng đều là để mặc. Dù sao bọn hắn Cuồng Sa Tông, chính là Thiên Hổ Thành tứ tông một trong. Căn bản không có mấy cái dám ra tay với bọn họ. Có từng nhớ, hôm nay thiếu tông chủ dĩ nhiên là bị người đánh chết. Hơn nữa còn đem thi thể cho đưa tới. Đây chính là tại đánh bọn họ Cuồng Sa Tông mặt. Đúng, Tô Đồng nhàn nhạt mở miệng. Trực tiếp thừa nhận, thi thuẫn, người bên trên, giết hắn. Ngay tại Tô Đồng thừa nhận thời điểm, trưởng lão kia cũng là khẽ quát một tiếng. Sau đó chính là có một trưởng lão, bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng mà tới. Các ngươi tốt nhất cùng tiến lên. Tô Đồng vừa nói, một cổ cường đại linh khí bộc phát ra. Mạnh mẽ linh khí, trực tiếp để cho kia xông tới trưởng lão dừng bước lại. Linh hư cảnh lục phẩm. Bọn hắn căn bản là nghĩ không ra. Thiếu niên này dĩ nhiên là linh hư cảnh lục phẩm thực lực. So với bọn hắn những tu luyện này nhiều năm lão gia hòa. Vậy mà còn mạnh hơn. Thi Mào, người đi giúp thi thuẫn. Kia cầm đầu trưởng lão. Lúc này cũng là đối với bên cạnh một cái khác trưởng lão nói ra. Vâng, một cái khác trưởng lão. Cũng là trực tiếp xông đi ra. Có thể Tô Đồng chính là bình tĩnh mở miệng. Các ngươi tốt nhất 6 người cùng tiến lên. Bằng không, chờ chút liền không có cơ hội. Tiểu súc sinh, đừng tưởng rằng linh hư cảnh lục phẩm thực lực. Ta chính là sẽ sợ ngươi. Kia thi thuẫn cũng là quát lạnh một tiếng. Sau đó đi theo kia thi màu cùng nhau. Hướng phía Tô Đồng đánh tới. Tô Đồng khẽ lắc đầu. Đây thực lực của hai người cường đại. Linh khí cũng là nồng hậu. Nếu như phổ thông linh hư cảnh. Coi như là lục phẩm, cao hơn bọn hắn nhất phẩm cảnh giới, cũng rất khó đem bọn hắn đánh bại. Chính là trước mắt một cái này không giống nhau. Tô Đồng nhìn đến ngưng tụ linh kỹ, bay thẳng đến bên này mà đến thi thuẫn hai người. Chậm rãi giang hai tay, nhất thời một cổ thổ thuộc tính linh khí ngưng tụ, không cùng lúc bên trên. Có thể là lựa chọn của các ngươi. Tô Đồng cười lạnh một tiếng, theo sau bàn tay nắm chặt. Nhất thời đất rung núi chuyển, vô số thổ thuộc tính linh khí ngưng tụ mà thành tay. Hướng phía kia thi thuẫn hai người chộp tới, núi lở đất nứt, hắn làm sao sẽ, kia thi thuẫn mấy người. Thấy một màn này, cũng là giật mình không nhỏ, có thể Tô Đồng lại không có cho bọn hắn cơ hội suy tính. Kia trên trăm thổ linh khí cánh tay, bay thẳng đến hai người chộp tới, địa quy giáp. Nhìn đến vô số từ phương hướng khác nhau chộp tới thổ linh khí cánh tay. Kia thi thuẫn hai người khẽ quát một tiếng. Sau đó một cổ thổ thuộc tính linh khí tại trước mặt bọn họ ngưng tụ thành một đạo phòng ngự cháo. Đây thổ thuộc tính linh khí ưu điểm lớn nhất. Chính là lực phòng ngự cường đại. Vỏ rùa đen sao. Tô Đồng nhìn đến kia ngưng tụ ra địa quy giáp. Cũng là cười lạnh một tiếng. Trong tay nắm đấm. Bay thẳng đến giữa không trung huy động. Ngay tại Tô Đồng tay huy động thời điểm, kia trên trăm con thổ linh khí cánh tay nhất thời nắm chặt thành quyền, hướng phía kia phòng ngự cháo đánh tới. Ầm, một tiếng vang to lớn. Trên trăm linh khí nắm đấm đập vào thi thuẫn hai người vỏ rùa đen bên trên. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh 3, thuận tiện đề cử một vốn tiểu thuyết Chu Nguyên Xuyên Việt huyền huyễn thế giới. Mở đầu liền luyện hóa đại đế chi khu. Bước lên con đường vô địch. Hết thảy mọi thứ đều ở đây ta luyện hóa đại đế bên trong. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.